Tiểu thư siêu quậy oanh xin, chương 59, chơi lớn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh, bên này, vì đứng ở lề vỉa hè, vẫy tay với nó. Dù nhỏ đang khoác bên ngoài chiếc áo bomber size nam, khẩu trang mũ cũng phun sét. Đố biết đồ ai, hô hô, kín mít thì nó vẫn nhận ra. Kít, nó phanh xe vào sát lề. Nhỏ nhanh chóng bước vào. Sao lại gấp thế này, chưa kịp thay được cái áo cho ra hồn. Vì cáo, nhỏ đang thu xếp nốt phần thiết kế cần duyệt lại, sáng giờ làm việc bù đầu như luyện công, mong sao kết thúc sớm để chạy qua giúp mi một tay. Thế mà chưa ba giờ đã bị hối qua như giặc rồi. Áo quần kiểu gì thế? Nó nhìn nhìn Vi rồi hỏi, có vẻ không quan tâm tới sự bực mình của nhỏ, của ông Kiệt đấy, sáng ông ấy chạy qua Cảm Giàm, đùn đẩy cả mớ việc của ổng cho tao làm rồi xoắn mông đi với mi. Có tức không chứ, tao cũng có việc của tao mà. Vì gầm lên, âm thanh cứ oai oái vào lỗ tai nó. Sao nó lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ náy thay Chen nhỉ? Nhưng, sao lại mặc áo của anh ấy? Nó vừa lái xe vừa tiếp tục hỏi. Hừ, ông ấy để quên, vờ đại thôi, áo quần bên trong như lên mốc rồi này. Không lên mốc mới là lạ, bộ đồ bên trong mặc từ đêm qua rồi ấy. Hôm qua không về nhà mà ở công ty luôn mà, không phải đi với Hải sao? Linh nheo mắt, anh ta cũng bận thối mặt ra. Rãnh rỗi gì chứ, nhìn cái môi chu chu như oán giận, nhưng cũng khẽ phím hồng khi nhắc đến, ai kia, chợt hình ảnh của người, không lạ cũng không quen, kia lại hiện ra, làm ơn, Nhật Minh, bước ra khỏi đầu tôi, mà gặp anh Minh chưa đấy, vì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đấy, liền hỏi, nó gật mình, sau đó trả lời, là, sao, nãy anh ấy gọi cho tao, hỏi mày đang ở đâu, tao đoán mày ở trường nên bảo anh ấy tới đó, có gặp không, hay là mày không có ở trường? Vì vừa giải thích vừa nhìn nó, Linh không biểu hiện gì, nó vẫn tập trung lái xe, thái độ vậy, chắc là chưa gặp rồi. Nhật Minh, ra tìm nó là có chuyện thật, nhưng chuyện gì, chuyện về Rayler, hay sát, hay là, anh ta tìm, để làm gì, nó hỏi, làm sao tao biết, anh Minh nói là muốn nói rõ điều gì đó, nói rõ, về điều gì, điều mà nó muốn hỏi hắn còn rất nhiều, nhưng, hắn làm sao biết nó thắc mắc gì về hắn mà tìm giải thích. Rốt cuộc là sao đây? Seaside Hotel, thêm một chiếc xe hạng sang nữa đi vào bãi. Hải vắt áo khoác lên vai rồi thong thả như đứng đợi. Theo sau là xe của Lâm và Ngọc, chuyện PPM sao rồi? Vừa ra khỏi Lamborghini, thấy Hải, Lâm không ngần ngại mà hỏi cậu, PPM thì ổn, chỉ có võ ra là loạn cào cào lên cả. Cậu cười nhạt như không quan tâm lắm, mặc dù đó chính là lý do hôm qua đến nay khiếu cậu rối lên loạn xuống. Tài chính võ ra biến động à anh? Ngọc lên tiếng, ừ, nhưng mà theo một chiều hướng tốt cơ, võ gia sau năm nay đứng đầu trong chuỗi sát luôn rồi đấy. Thế quá tốt mà, cô mở to cặp mắt có chút ngạc nhiên, võ gia trước nay luôn nổi bậc nhất trong 6 tập đoàn, cuối cùng cũng có ngày đứng nhất sát, giúp sát ngày càng nâng cao vị trí. Có gì không phải, em không hiểu, võ gia là dòng họ rất lớn, con cháu đông, chuyện gia tài và địa vị ngày càng kết xù là tỷ lệ thuận với vấn đề mâu thuẫn trong thừa kế. Nội bộ anh em nhà họ Võ bất hòa, bởi vì lão tổ đời trước xuất thân quý tộc có quá nhiều vợ. Mỗi bà một đứa con cứ như vậy mà sinh cháu chắt về sau. Hiện tổng lại ba vị nổi trội nhất là Võ Vĩnh Kỳ, Võ Cao Tùng, Võ Mạc Phúc. Thứ nhất, họ đều có con trai. Thứ hai, đều là những bậc lão luyện trong kinh doanh. Người nắm chọn võ thị tương lai, chắc chắn là con của ba người này. Ra vậy, nhưng mà em nghe nói, anh không có ý định tranh quyền thừa kế. Cô ấp úng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải yêu thích tự do, cậu từ lâu ăn chơi lêu lỏng, một phần vì chán cảnh nhà sâu xé, chỉ muốn đơn thuần quản lý vài chi nhánh. Thế sao lần này võ gia có biến, lại dấn thân vào như vậy? Hải khẽ phì cười, xoa đầu cô, em nghe Vi nói vậy à? Dạ, Ngọc lý nhí đáp, phải cậu đã hứa với nhỏ, tuổi trẻ cùng nhau tận hưởng, sau này khi kết thúc nhiệm kỳ. Rồi kết hôn, hãy đi du lịch vòng quanh thế giới cùng cậu. Sống tự do tự tại, nhưng mà tình thế này, chắc phải thất hứa. Vĩnh Hải, tiếng Vi gọi, nó và nhỏ vừa lúc đó lại đến. Vi, cậu xoay đầu lại nhìn, anh đến lâu chưa? Nhỏ chạy lại hỏi, vừa đến thôi, Linh rước em à, Hải dịu dàng. Đưa tay vén những sợi tóc con trên trán Vi, giao nó lại cho anh. Nó đi đến vỗ vỗ vai cậu, cười nhẹ như trêu nhỏ. Mặt Vi lại thoáng đỏ, nó cũng không nói gì liền cất bước đi trước. Năm người dần nối đuôi nhau đi vào trong. Tất cả ngồi xuống đi, Miwa đặt tách trà xuống, lãnh đạm ra lệnh, bốn chiếc sofa xoay vòng nhau, thì anh ngồi bên cạnh bà theo dõi an ninh của tòa nhà. Mi và Kiệt đã ngồi sẵn ở ghế bên phải, Hải và Vi ngồi ở chiếc đối diện, chiếc bên trái bà Lâm và Ngọc cũng nhau chóng ngồi vào. Nó khẽ khoanh đôi tay trước ngực, ý bảo con đứng được rồi. Miwa cũng không phản đối gì. Bà đảo mắt một vòng, vẫn là chưa đủ. Nhật Minh, thằng nhóc đó đâu? Đang đến ạ, hình như đang chạy ra ngoại ô nên vòng về khá xa. Kiệt nhìn điện thoại đáp, hắn lúc nãy nhắn tin cho chàng xong. Ngoại ô, nếu như không gọi tập hợp, nó cũng không định phụ giúp gì à? Bà tức giận gắt, cho thằng nhóc này vào Tứ Vương làm kiểng. Chuyện ra mắt mà nó coi như chuyện làng chuyện phố không bằng. Bớt nóng mẹ nuôi, con sẽ nói cho hô sau ạ, Kỳ Anh lên tiếng. Không được, chuyện này không thể thiếu Nhật Minh. Bà thở dài, tất cả đều không khỏi ngạc nhiên. Là chuyện gì vậy, liên quan đến hắn, Nhật Minh, người gia nhập cuối cùng, không tham gia huấn luyện, chưa từng hoạt động, chưa kể ngày hôm ấy, hắn là người duy nhất không vào trường, dù bọn chúng có tra ra người đến tiệc cũng không tra ra hắn. Nói cách khác Nhật Minh là người an toàn nhất trong bộ tứ. Tính đến hiện tại thì là một người thực dụng, chưa hề tham gia gì ngoài tên tuổi trong sát và DBL. Vậy thì chuyện gì mà phải cần Minh? Tôi tới rồi, cùng lúc đó cửa bật mở, hắn bước vào. Mỗi người trừ Linh ra đều quay sang nhìn hắn một cái, rồi cũng quay mắt lại vị trí cũ. Hắn chỉ khẽ gật nhẹ với người già, có vẻ hơi cáu kỉnh đằng kia, rồi đùng đỉnh khéo cửa. Yên Phận liền đi đến bệ cửa sổ rồi ngồi lên. Được chưa ạ? Kỳ Anh khẽ hỏi. Bà cũng thôi không tỏ thái độ, là thằng nhóc đó loi nhoi, những người còn lại có lỗi gì đâu. Được rồi, Kỳ Anh con nói đi. Bà dựa người ra sofa. Chị gập nhẹ laptop, đảo mắt một vòng rồi cất lời. Chị không dài dòng nữa. Mọi người cũng đủ hiểu chuyện gần đây. Thật sự, đây là lần đầu tiên trong 12 đời kỵ tướng và thiên vương lại bị lộ diện với nhau tùy ý thế này. Dù chỉ là hình thức nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, trước kết nạp chuyện các em biết mặt nhau thế này là cấm kỵ. Bởi lẽ phe thế giới ngầm định rằng kỵ tướng là kẻ phán còn thiên vương là người xét xử. Kỵ tướng muốn kết tội một người ngoài Mác ra cần có sự đồng ý của thiên vương. Thiên vương cần điều tra lại rồi mới chấp nhận xử người. Dù hai bộ tứ được mặc định là hỗ trợ nhau nhưng tổ chức cần một sự công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu biết các em đã hỗ trợ nhau từ trước như này, sẽ cho rằng Mác bất công. Thao túng kỵ tướng thiên vương thành một phe. Các em hiểu chứ, tất cả đều gật đầu. Đó cũng là lý do từ đầu dù có biết, họ cũng giả vờ không. Bởi vì, DG và FD trên hình thức là hợp tác nhưng cần rõ ràng khi hành động. DG cần kết tội ai, FD phải xem xét kỹ càng rồi mới đồng ý. Mateka lập ra hai phe biệt đội như thế, mọi người đều phục và thấy rất công bằng. Chỉ cần trong xã XH, DG có nghi ngờ FD sẽ đứng ra làm chủ rõ ràng, ngược lại FD thấy người kia có tội, DG cũng phải xem kỹ thực sự là có tội hay không. Bao nhiêu năm qua quy tắc này vẫn được áp dụng. Bây giờ phá vỡ tổ chức loạn mất, nhưng dù sao, cũng chỉ còn một tuần, chỉ cần đến lúc kết nạp giả vờ như vừa biết nhau là được rồi mà. Vấn đề này ai cũng tự ý thức được, chỉ cần Miwa nhắc nhở cẩn thận một tí thôi, sao lại nghiêm trọng như vậy? Bây giờ đây là điều mà cả 8 người ai cũng đều thắc mắc. Ta không rảnh rỗi họp một đám lại để uống trà. Thứ ta muốn nói là chuyện DG và FD có nhiều mối liên hệ với nhau, đã có người biết. Chất giọng bà Miwako chấm hẳn, không nhí nhảnh như thường ngày. Cái gì chứ, Vi trợn mắt, sao lại biết được ạ? Mi cũng hoảng hốt không kém. Có nội gián sao, Kiệt chau mày, cái đó, vẫn chưa thể lý giải. Ta có lẽ bị cài người vào. Kỳ Anh nói, là ai, mà bản lĩnh cài được người vào. Nó đột một cất giọng, Hà Đình Trung, bà gằng nhẹ từng chữ, tên của kẻ hèn hạ và thủ đoạn nhất vũ trụ này. Là kẻ, góp mặt lần đầu tiên trong lễ lết nạp lần này. Lâm nhướn mày, ông ta, kẻ thù mạnh không gì bằng của sát sao. Đúng là ông ta đó. Chị mím môi trả lời anh, bao nhiêu năm nay yên hơi lặng tiếng, ông ta lại nhắm ngay đời thứ 12 của GD. Em, FD mà ra tay, sao bao lâu nay không tuyên chiến, rốt cuộc là ông ta muốn cái gì? Hải bất chợt lặng người, cậu quay sau ra phía sau nhìn hắn một cái, Nhật Minh lại châm một điếu thuốc, hắn nhìn ra bầu trời, nắng, nắng gắt làm sao, ông ta muốn uy hiếp ta, Miwa sau một hồi đắng đo cũng quyết định nói, uy hiếp ạ, về điều gì, Ngọc thắc mắc, sát có gì quan trọng để ông ta dùng thủ đoạn để uy hiếp chứ? Tít tít, điện thoại Kỳ Anh reo, chị không ngần ngại mà mở loa ngoài, Huyền Vũ, có cuộc gọi video từ Trung Quốc. Nhận không, giọng của Giác vang lên trong điện thoại, kết nối cho ta, chấm, không chờ chị đáp, Miwa đã ngắt lời, giả, ít phút sau, chiếc màn hình laptop được Kỳ Anh mở lên, chỉ gõ gõ, sau đó xoay qua cho Miwa, không cần đoán, bà cũng biết là ai, Satomi, lâu rồi tao chưa ăn cơm chung nhỉ, Từ màn hình, một hình ảnh người đàn ông trung niên gần 50. Cặp mày chim ưng của ông ta vô cùng ấn tượng. Khuôn mặt này, bà sao quên được, Hà Trung thích bà già này lắm à, lâu lâu dậy sóng là ý gì? Cả bọn đều im lặng, chúng hiểu, người đang cô với bà là ai? Hà Đình Trung, một người lão làng xảo quyệt vô cùng. Ha ha, bớt nhảm đi bà lão. Giọng người đàn ông trầm khàn uy lực, thực sự khiến người nghe không khỏi rùng mình. Nói thẳng đi, Miwa nghiến răng, chiều ánh mắt căm hận nhìn Hà Đình Trung. Ông ta muốn gì, bà còn không rõ, chẳng qua là muốn xác nhận lại một lần. Bà còn hỏi, tôi đã chờ lâu đủ rồi. Con trai tôi đâu, Nhật Minh con trai tôi đâu? Bên trong màn hình nghe có tiếng đổ vỡ. Hà Đình Trung như mất kiểm soát. Con trai, tất cả mọi ánh mắt một lần nữa đổ dồn về phía khung cửa sổ. Minh cầm điếu thuốc lá, một phát vùi vào tấm kính cửa để lại vết ố khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. OS ta áp rồi. Hu hu, lại 7749 lại tạ tội. Cách chương.